Nữ cường nhân cùng tổng tài Phúc Hắc, chương 3, bằng mọi cách, góc truyện audio.com. Lúc này trên tầng cao nhất của Tề thị, Tề Ngạo Thần đang nhìn ra ngoài cửa sổ xuất thần suy nghĩ. Uyên Vân, cuối cùng anh cũng tìm được em, bằng mọi cách anh sẽ cưới được em. Tề Ngạo Thần ánh mắt dịu dàng suy nghĩ. Lúc này tiếng gõ cửa vang lên, sau đó là tiếng Tấn Ngạo vọng vào. Thưa chủ tịch, tài liệu ngài cần đã có. Tấn Ngạo vừa nói vừa mở cửa bước vào. Đọc đi, Tề Ngạo Thần lạnh lùng mở miệng. Hàn Uyên Vân 22T là con gái của Hàn gia. Tấn Ngạo luyên thuyên nói. Được rồi, để đó và ra ngoài đi. Tề Ngạo Thần không nhìn nói. Tấn Ngạo bước ra ngoài, Tề Ngạo Thần vươn tay lấy tập tài liệu mở ra. Uyên Vân, đã mấy năm rồi anh chưa gặp được em bây giờ chắc xinh đẹp lắm. Tề Ngạo Thần nhập tâm suy nghĩ. Hàn Trạch, vào lúc này ở phòng khách, Hàn Đông Quân sắc mặt khó coi ngồi cùng Lâm Triệu Mi. Bà coi đi, đang yên đang lành tự nhiên ép hôn bắt buộc con gái mình phải cưới. Hàn Đông Quân tức giận nói. Hai ai cũng biết Tề Ngạo Thần là người lãnh khốc tàn nhẫn, con gái yêu quý của mình mà gả vào nhà đó có khi chết ở bên đó lúc nào còn không hay. Lâm Triệu Mi lo lắng. Hai người đều ủ rũ, Hàn Đông Quân đôi mắt sáng ngời khi nhìn thấy Hàn Yêu Hy đang dọn dẹp nhà cửa, xoay qua hướng Lâm Triệu Mi nói nhỏ. Tôi có cách rồi, kêu Hàn Yêu Hy cưới thay con gái mình, dù gì nó cũng mang họ Hàn. À đúng rồi, ông hay quá, như vậy đi. Lâm Triệu Mi vui vẻ nói. Yêu Hy lại đây, ba nói nghe nào. Hàn Đông Quân với giọng sủng nịch vang lên. Hàn Yêu Hy chạy lại, vâng ba gọi con, ba muốn con kết hôn với một người này vì Tề thị sẽ giúp chúng ta rất nhiều. Hàn Đông Quân nói. Dạ kết hôn ạ? Hàn Yêu Hy bất ngờ thốt lên. Đúng vậy, con gái một tháng sau là lễ cưới, con hãy chuẩn bị đi nhé. Hàn Đông Quân như bắt được vàng. Hàn Yêu Hy định lên tiếng từ chối nhưng lại nghĩ mình không có tư cách đó nên đành phải chấp nhận. Vâng ạ, Hàn Yêu Hy ủ rũ. Khỏe rồi, vậy để tôi gọi cho Tề Tổng. Hàn Đông Quân vừa nhấc điện thoại vừa nói. Tiếng chuông dài vang lên không lâu sau đó được nhấc máy. Nói giọng nói Tề Ngạo Thần vang lên trong điện thoại. Vâng Tề Tổng, bên tôi chấp nhận việc kết hôn một tháng sau sẽ diễn ra. Hàn Đông Quân cung kính như sợ đắc tội. Tề Ngạo Thần nói xong rồi dập máy. Tuy bề ngoài lạnh lùng nhưng không ai biết trong lòng hắn đang vui đến mức nào. Năm xưa Uyên Vân bỏ hắn vì hắn không có sự nghiệp tiền tài. Bây giờ hắn một tay che bầu trời, hắn muốn có cái gì là phải có. Uyên Vân lại gặp nhau rồi. Hết chương 3 cách chương.